Vạn đạo Long Hoàng, chương 4849, bốn tòa pho tượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cuối cùng, cửu công tử quyết định vây hãm nơi này, chờ khí mạch tự động sụp đổ, phá hủy trận pháp, sau đó giết tới đi. Thuận tiện giải quyết Lục Minh đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu công tử, tòa kia cổ thành Á tiên tộc cùng thiên nhân tộc. Làm sao bây giờ? Chúng ta ở nơi đó người. Chỉ sợ rất khó công phá tòa kia cổ thành trận pháp. Một vị vương hạ chiến sứ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có hơn phân nửa cao thủ đến nơi này. Vây ở tòa kia cổ thành nhân thủ. Đã không nhiều lắm, muốn phá vỡ tòa kia cổ thành trận pháp, độ khó cực lớn, những cái kia thiên nhân tộc cùng á tiên tộc, lật không nổi sóng gió, đằng sau tùy thời có thể giết, bất quá tòa kia cổ thành, nhất định phải lấy được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chế tạo tòa kia cổ thành thành tường lam sắc nham thạch, có thể khắc chế tuyệt âm thi, chúng ta mặc dù không sợ tuyệt âm thi, nhưng là đối phó, cũng phải hao phí sức mạnh rất lớn. Có loại kia lam sắc nham thạch, liền có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Cửu công tử nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đánh hạ tòa kia cổ thành, kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người, khẳng định sợ vỡ mật. Căn bản không dám ở lâu. Sợ chúng ta một khi giải quyết Lục Minh đám người. Phản hồi tòa kia cổ thành, đó chính là bọn họ tử kỳ. Ta đoán bọn họ hiện tại khẳng định rất muốn rời đi cổ thành. Phá vây đi, vương hạ chiến sứ Nguyên Ngọc mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngọc nói không sai. Cho nên phải cầm xuống tòa kia cổ thành. Rất đơn giản, chỉ cần để chúng ta người vây một cái phương hướng. Thả mặt khác ba phương hướng. Thiên nhân tộc cùng á tiên tộc, nhất định sẽ từ mặt khác ba phương hướng đào tẩu. Bọn họ sẽ không lưu tại bên trong tòa thành cổ kia chờ chúng ta trở về. Ngồi chờ chết, cửu công tử nói ra. Sau đó để người truyền tin tức trở về. Dựa theo kế hoạch làm việc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, cổ thành bên kia truyền về tin tức. Bọn họ dựa theo kế hoạch, vây vừa phóng ba, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc quả nhiên từ cái kia ba phương hướng phá vây đi. Nguyên quang tộc nhẹ nhõm chiếm cứ tòa kia cổ thành, để bọn hắn mau chóng khai thác loại kia lam sắc nham thạch. Khai thác xong sau, đến bên này tụ hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, truyền tin tức cho bát ca, nhường hắn mang đến đây tụ hợp. Miễn cho âm sát tộc cùng thương minh tộc người đến đây tranh đoạt đầu này khí mạch. Cửu công tử lại liên tục hạ mấy đầu mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người hướng về đỉnh núi kiến trúc đi. Nơi này kiến trúc chiếm diện tích phạm vi phi thường lớn. Hình thành một tòa cung điện to lớn. Đáng tiếc chính là, Lục Minh đám người xuyên qua mấy tầng cung điện. Lại cái gì cũng không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng trọng bảo. Về phần thần dược, tự nhiên không có. Bởi vì không khí thủy chung tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Lục Minh một đường hướng về kiến trúc chỗ sâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này cung điện, thật không đơn giản. Nhất trọng, giống như đem thứ chân quý gì. Vây vào giữa, rất nhanh, bọn họ đi tới cung điện trung gian vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là một tòa thật to sân nhỏ, bị một tầng cao lớn tường vây vây quanh. Tường vây có một cái đại môn. Trước cổng chính, có một khối bia đá to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch bi cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Ông... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh bọn họ tới gần bia đá thời điểm, thạch bi bỗng nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Trên đó có quang mang nổi lên. Cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người kinh hãi. Thân hình cấp tốc lui lại. Bất quá, cũng không có nguy hiểm. Thạch bi chỉ là phát ra quang huy. Hơn nữa quang huy càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, quang huy xông lên bầu trời. Ở trên bầu trời tạo thành một bức tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình ảnh bên trong, đứng thẳng vô số đạo thân ảnh. Có thể thấy được, những cái này thân ảnh đều là nhân tộc. Mỗi một đạo đều tản mát ra kinh khủng khí tức. Mặc dù chỉ là xuyên thấu qua hình ảnh, nhưng Lục Minh đám người y nguyên cảm nhận được áp lực cực lớn. Cỗ lực áp bách này là từ tâm lý chỗ sâu tản mát ra, giống như đối mặt một chút không cách nào đối kháng địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường giả, trong hình những cái này thân ảnh, đều là cực kỳ đáng sợ cường giả. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người phi thường chấn kinh, bởi vì số lượng nhiều lắm. Lít nha lít nhít, phủ đầy trình bức họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những cái này cường giả lập địa phương, đúng là bọn họ hiện tại vị trí đầu sơn mạch này. Bỗng nhiên, những cái này thân ảnh đều xông lên không trung, phát động đáng sợ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đạo công kích đồng thời phóng tới không trung, đem hư không hóa thành hỗn độn, giống như là ở đồng thời công kích nhân vật đáng sợ nào. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng cốt trảo. Cái này cốt trảo to lớn vô biên, che khuất bầu trời, trên đó bao trùm lấy một tầng nồng nặc hắc khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lục Minh đám người con mắt lập tức trừng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì cái kia cốt trảo phía trên hắc khí thoạt nhìn hết sức quen thuộc, cực kỳ giống Tiệt Âm Thi trên người bao trùm hắc khí. To lớn cốt trưởng vỗ xuống, những cái kia phóng lên tận trời cường giả, thân thể nhao nhao nổ bể ra đến, biến thành cho tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình thần câu diệt, hài cốt không còn, quá khốc liệt, nhiều như vậy vô cùng cường đại cao thủ. Cho dù xuyên thấu qua hình ảnh, đều bị Lục Minh đám người cảm giác áp lực thật lớn cao thủ. Ở cốt trưởng phía dưới, biến thành cho tàn. Cái gì cũng không có lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá kinh khủng. Cái kia cốt trường, quả thực khủng bố vô biên. Vượt xa khỏi Lục Minh đám người tưởng tượng. Một trường đánh giết vô số cường giả. Cái kia cốt trường tiếp tục vỗ xuống, muốn đem trọn đầu sơn mạch hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, từ hình ảnh một phương hướng khác, bay tới một đạo tử khí. Cốt trưởng biến ảo phương hướng, cùng đạo kia tử khí đối một chiêu, sau đó rút về không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo quang mang, bay trở về đến trong tấm bia đá. Tấm bia đá kia một lần nữa trở nên cổ phác vô hoa. Nhưng là Lục Minh đám người thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi bộ kia hình ảnh, có thể là trước kia chân thực phát sinh qua hình ảnh, bị tấm bia đá này cho ghi xuống. Trước kỷ nguyên, nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ đại chiến. Vô số cao thủ chiến tử. Hình thần câu diệt, cái gì cũng không có lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cốt trảo lai lịch ra sao, cũng quá kinh khủng, cho dù xuyên thấu qua hình ảnh cũng có thể cảm giác được. Đó là vượt xa bản nguyên cảnh kinh khủng thực lực, còn có cốt trưởng phía trên hắc khí kia, cơ hồ cùng Tiệt Âm Thi trên người hắc khí giống như đúc. Chỉ là muốn nồng nặc vô số lần mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Tiêu Động Thiên Tiệt Âm Thi có phải hay không cùng cái này cốt trường có quan hệ? còn có rảnh rỗi khí bên trong thủy chung tồn tại khí tức âm lãnh. Có phải hay không cũng cùng cái này cốt trường có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ tâm lý hiện ra rất nhiều nghi vấn. Thật lâu, đám người mới lấy lại tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta vào xem, bên trong là khu cung điện này hạch tâm. Tạ Niệm Khanh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có cảm giác được trận pháp chấn động. Vùng này không có trận pháp. Đán Đán nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi trước đi, cốt ma dậm chân mà ra. Hắn lực phòng ngự phi thường kinh người. Có nguy hiểm gì, hắn có thể kháng trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma từ thạch bi bên cạnh xuyên qua. Đi vào đại môn, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đón lấy, Lục Minh mấy người cũng nhao nhao xuyên qua đại môn. Cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại môn bên trong là một tòa sân nhỏ. Phạm vi rất rộng. Vừa đi vào sân nhỏ, Lục Minh đám người tâm lý đều rung một cái. Bị giữa sân đồ vật hấp dẫn. Giữa sân có bốn tôn pho tượng đứng sừng sững. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thấy được, trong đó hai tôn pho tượng làm nhân tộc, mặt khác hai tôn pho tượng, trong đó một tôn giống như là một đầu thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, cực kỳ giống thần long. Phải nói cùng thần long thoạt nhìn gần như giống nhau. Phần bụng sinh ra 9 đầu long trào, mà tòa thứ tư pho tượng thoạt nhìn như là nhân tộc, nhưng là so với nhân tộc khôi ngô cao lớn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.